dài tà áo vờn bay. Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim non lề đường nằm im dấu mọ, anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê. Em tan trường về, anh theo ngõ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ. Em tan trường về, mưa bay mờ mờ, anh trao vội vàng chùm hoa mới nở. Ép vào cuốn vở, muôn thuở còn thương con thương. Em tan trường về, anh theo ngõ về, em tan trường về, anh theo ngõ về. Môi em mỉm cười mang mang sâu đời tình ơi, bao nhiêu là ngày theo nhau đường dài, trưa trưa chiều chiều thu đông chẳng nhiều, xuân qua rồi thì chia tay phượng nở sang. Mơ đường xanh nhỏ nhỏ như phai nhạt, mơ đường xanh nhỏ nhỏ hôm nay tình cờ đi lại đường xưa cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ, áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu, âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau xưa tan trường về, anh theo ngõ về, nay trên đường này đời như sóng nổi, xóa bỏ vết người chân người tìm nhau. Ôi con đường về, ôi con đường về, bông hoa còn đẹp, lòng sao thắm mệt. Ngắt vội hoa này, nhớ người tình xưa của xưa. Xưa tan trường về, anh theo ngõ về, xưa tan trường về, anh theo ngõ về. Đôi chân mịn mù theo nhau bụi đỏ đường mơ, xưa theo ngõ về, mái tóc ngõ dài hôm nay đường này cây cao hàng gầy, đi quanh tìm hoài ai mang bụi đó đi rồi, ai mang bụi đó đi rồi.